Phu quân kén ăn muốn báo ơn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Bao Xuân Oánh đang chuẩn bị bữa sáng, phái người đi mời Thẩm Kiến Hy mới phát hiện hắn không có trong phủ. Nàng nấu một bàn đồ ăn sáng vô ích. Thiếu phu nhân, bây giờ phải làm sao? Nàng âm thầm nắm chặt tay. Ăn đi, cầm đi chia cho những hạ nhân khác ăn cùng. Đến buổi trưa, nàng cố ý sai người đi tiệm Thẩm Kiến Hy, hỏi hắn có trở về ăn tối hay không. Nhận được câu trả lời là không trở về. Liên tục mấy ngày, Thẩm Kiến Hy đều không ăn cơm trong phủ, bao gồm cả một bữa ăn mỗi tháng ở Thẩm gia. Mỗi đêm nàng đều sai người mang canh bí đỏ, hoa hồng, củ mài và nước ngâm chân đi. Ngoại trừ ngày kính trà hôm đó, đây là lần đầu tiên Bao Xuân Oánh tham gia bữa ăn chung của Thẩm gia. Nàng quy củ ngồi xuống, an phận thưởng thức đồ ăn ngon. Không thể không nói, đầu bếp Thẩm gia thật sự rất giỏi, mỗi một món ăn nước sốt đều đủ ăn với cơm. Đáng tiếc trong yến lễ có quy định không thể trộn cơm với nước sốt trước mặt gia chủ. Trước khi đến, nàng lo lắng đại tẩu Thôi Vân Giao sẽ làm khó dễ. Chỉ là nàng phát hiện bầu không khí trong bữa ăn vô cùng kỳ lạ. Vẻ mặt các trưởng bối mất tự nhiên, dường như đang cố gắng che giấu cơn giận. Ngay cả Thôi Vân Giao cũng ủ rũ, không có tâm trạng mở miệng. Nàng âm thầm suy nghĩ, nếu bởi vì Thẩm Kiến Hy vắng mắt khiến mọi người không vui, nhưng cũng không thể đến ngay cả đại tẩu cũng buồn bực khó chịu được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mộ Liên lại đứng một bên bày ra dáng vẻ xem kịch vui nhìn Thôi Vân Giao. Tận đến khi một tên sai vặt vội vàng đi tới kể tay nói nhỏ với đại lão gia, sắc mặt trưởng bối trong nhà lại càng thêm khó coi. Cuối cùng không bao lâu, Thẩm lão phu nhân sầm mắt đặt đũa xuống, quay về Từ Vân Đường trước. Ngay sau đó, đại lão gia, nhị lão gia cùng tam lão gia lần lượt rời đi. Đại ca Thẩm Thụy Bân cũng đứng ngồi không yên đi theo. Bao Xuân Oánh tò mò nhìn bóng lưng bọn họ. Ha ha, chuyện có thể khiến tổ mẫu sốt ruột. Không biết là chuyện gì đây? Thẩm Mộ Liên nới nửa giờ nửa không, cười như không cười càng khiến Thôi Vân Giao tức giận không thôi. Con dâu cũng ăn no. Thôi Vân Giao dứt khoát đặt đũa xuống. Quấn bách chạy đi. Sau khi ăn xong, trên đường trở về Cẩm Tùng Hiên, Bao Xuân Oánh nhìn thấy Thẩm Mộ Liên vui vẻ ra mặt. Nàng lại không nhịn được cảnh giác. Tứ đệ muội, nửa tháng nữa là mưa bụi tháng tư. Đến lúc đó không tiện đi ra ngoài. Cho nên, nàng không quên quanh co lòng vòng. Cho nên gần đây ánh mặt trời tươi đẹp là thời điểm thích hợp nhất để đi đạp thanh. Thẩm Mộ Liên cong đôi môi đỏ mọng, tâm trạng rất tốt. Bao Xuân Oánh lại liên tục lắc đầu. Ta muốn luyện tập yến lễ, đọc thuộc lễ ký. Không đi, thật sự không đi. Thẩm Mộ Liên không nhanh không chậm nói. Năm nay lễ đạp thanh vô cùng độc đáo. Trong thành có tập hội, nghe nói là đại hội đồ ăn ngon gì đó. Mời tất cả ông chủ quán ăn ở Lâm An tới mở quán nhỏ. Đại hội đồ ăn ngon. Hai mắt Bao Xuân Oánh sáng ngời, không tự chủ được nuốt nước miếng. Loại tụ tập này, bên ngoài lấy đồ ăn làm chủ, trên thực tế là kết thêm bằng hữu. Đến lúc đó ngươi có thể trải nghiệm trước tiệc mừng thọ rầm rộ. Cho nên dũng khí của ngươi. Thẩm Mộ Liên nói thêm mấy câu nữa nhưng Bao Xuân Oánh không thèm để ý. Thật sự có đại hội đồ ăn ngon sao? Thẩm Mộ Liên không để ý, đương nhiên. Nhóm người Tô Mẫu cũng chính vì chuyện này à ưu phiền. Quả thực có các tiểu quán bán thức ăn khắp nơi. Đúng vậy, không nói đến thức ăn, trò chơi, ta đi. Thẩm Mộ Liên hơi giật mình, ngay sau đó khó nén được vui mừng. Được rồi, đến lúc đó ngươi đừng ăn mặc quá mộc mạc, ngươi cũng đã là con dâu Thẩm gia. Bao Xuân Oánh lơ đãng lắng nghe, trong đầu chỉ toàn là đại hội ẩm thực. Từ Vân Đường bên kia, tình cảnh lại vô cùng bi thảm. Lão thất phu Thôi chi phủ kia không ngờ lại dám đồng ý, thật đứng là hai mặt. Tiểu nhân hám lợi khắp nơi. Thẩm lão phu nhân phẫn nộ liếc mắt nhìn trưởng tôn Thẩm Thụy Bân một cái, lạnh giọng quát lớn, chuyện này ván đã đóng thuyền, mắng lão thất phu kia còn có tác dụng gì? Nhanh chóng thả tin tức người cưới Bình Thê ra ngoài đi. Thẩm Thụy Bân vui vẻ, mặt như gió xuân, dù sao cũng đã chịu đủ tính khí xấu xa của tiện nhân Thôi Vân Giao kia rồi. Hai người bọn họ thành thân nhiều năm, số lần cùng phòng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng nàng ta mới có thể mang thai con nối dõi, nhưng sau đó lại sinh non. Thật đúng là nữ nhân bạc mệnh. Đại lão gia trầm ổn, không quên cân nhắc tới đối thủ cạnh tranh ngầm của mình. Ta tìm hiểu được người tổ chức đại hội này gọi là Hối Tiên Thương Hội. Một thương hội bí ẩn vô danh. Có tài đức gì có thể thuyết phục được Thôi Chi Phủ đắc tội với mấy đại gia tộc đồng ý với chuyện này, cách chương.